Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2691. Kênh quân sự. MC dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn đưa tin hôm qua. Thủ trưởng Trần Cẩm chính thức về hưu. Tân thủ trưởng nhậm chức vào hôm nay. Vị tân thủ trưởng này thiên hô vạn hoán. Anh ấy vẫn luôn được tôn vinh là truyền kỳ trong quân huyết ưng huyết ưng. Tên thật là Diệp Minh. Diệp Minh 3 năm trước từng là đệ nhất lão đại Hồng Kông. Thân phận thật của anh hiểm có ai biết được. Cai lỗ tai Hà Băng ong ong. Cô không nghe được bất kỳ thanh âm gì nữa. Đây đầu đều là Diệp Minh làm thủ trưởng rồi. Diệp Minh chính tân thủ trưởng. Thân phận của anh rốt cục đã được công khai. Anh đi ra ngoài ánh sáng rồi. Màn hình TV thay đổi sang một nơi tụ tập rất nhiều ký giả truyền thông. Những ký giả này xếp hàng ngay ngắn có thứ tự, không hề dám lớn tiếng ồn ào náo động. Hiện trường có kéo ra đường cảnh giới, toàn là những đặc công áo xanh mang súng vũ trang, cục diện nghiêm túc mà trang trọng. Lúc này một chiếc xe Jeep chống đạn chạy vào, cửa sổ xe phía sau chậm rãi trượt xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc mà xa lạ. Là Diệp Minh. Diệp Minh ngồi ở phía sau, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen, cửa sổ thủy tinh cỏ sáng chiều lên mặt anh, hôm nay anh cực kỳ anh tuấn. Ánh mắt Hà Băng rơi trên gương mặt anh, không rời được nửa phân. Người đàn ông đêm qua còn ngủ bên cạnh cô, hiện tại đã cao không thể chạm. Cô chỉ có thể thấy anh trên tivi. Băng băng, lúc này Triệu Lôi đã đi tối. Hà Băng nhanh chóng cầm lấy điều khiển từ xa, tắt tivi đi. Băng băng, em giấu cái gì? Bây giờ còn có ai không biết Diệp Minh chính là tân thủ trưởng? Bên ngoài đều đã ồn ào xôn xao rồi. Trong chốc lát sẽ chiếm đây tiêu đề báo chí. Bên ngoài náo nhiệt như thế luôn à anh? Đúng vậy. Trong quân đều đang ăn mừng tưng bừng đó, bởi vì bọn họ rốt cục đã gặp được anh hùng của mình. Là như thế này đúng không? Tối hôm qua anh cũng không liên lạc với cô. Hà Băng về phòng mình, cô cầm điện thoại lên, hàm răng cắn môi dưới đỏ bừng một cái, sau đó trong tâm lý bất định do dự bấm chuỗi số quen thuộc tận xương kia. Tiếng chuông reo một lần, sau đó bên kia được tiếp rồi, hai mắt Hà Băng sáng ngời. Alo, a, chào cô, Diệp thủ trưởng đang họp. Xin hỏi cô là vị nào? Tôi là thư ký của Diệp thủ trưởng. Cô có lời gì? Tôi có thể chuyển lời cho Diệp thủ trưởng. Một giọng nói hay mà lịch sự vang lên. Tay Hà Băng nhanh chóng siết di động. Không phải anh, mà là thư ký của anh. Hiện tại cô đã không gọi được điện thoại của anh rồi. Đây là thư ký mới của anh. Nghe chất giọng, cô thư ký nhất định dung mạo dơ đẹp đúng không? Thư ký riêng của lão thủ trưởng Trần Câm người ta là nam. Mà thư ký của anh là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Cách chương.